Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, Thương Hỏa Quốc. Khuyển Nhung nhị tộc, Thiểu Tông Chủ, không biết là cái nào ba chi bộ tộc. Trong đó hai chi, một nhánh cẩu đầu nhân thân, tên là Khuyển tộc, một khác chi bộ lông dày đặc, gọi là Nhung tộc. Này hai chi tiểu bộ tộc thức tỉnh khu vực rất gần gũi. Hiện tại đã liền thành một vùng, chiếm cứ trung thổ bên trong. Chúng ta đế tông cai quản một tên là Thương Hỏa Quốc quốc gia. Còn có một chi bộ tộc, tên là Vũ tộc, là một nhánh trung đẳng bộ tộc, có chí ít một tên thế tôn cấp cường giả. Vũ tộc chiếm cứ là Nam Cương Cực Xích Quốc, cũng còn tốt, những kia thực lực mạnh mẽ nhất bộ tộc lớn chưa từng xuất hiện ở chúng ta đế tông cai quản bên trong phạm vi. Ngô Mạc Phong không khỏi nói rằng, theo ta suy đoán, trung đẳng bộ tộc thực lực cũng đã không thể coi thường. Dù sao hiện tại thánh nhân cấp chí cường giả đều bị điều khiển đến tinh không chiến trường, bảo vệ bổ thiên tổ trận đi tới. Như hôm nay huyền thế giới, thế tôn đã là mạnh nhất sức chiến đấu. Xem ra, lần này muốn xin mời Thái Thượng Trường lão ra tay mới được a. Lương Khâu Lộ nói rằng, hiện tại tông môn bí cảnh bên trong, chỉ có Vũ Hóa Phàm, Cố Phong, Lôi Động chờ ba vị Thái Thượng Trường lão tọa chấn. Còn lại Thái Thượng Trường lão, đều đi theo tông chủ đi tới tinh không chiến trường. Thiểu Tông Chủ, không biết ba vị này Thái Thượng Trường lão, bây giờ là phủ, hay không còn đang bế quan. Hứa Dương nói rằng, ba vị Thái Thượng Trường lão đều biết bây giờ là đế tông trong lúc nguy cấp, vì lẽ đó cũng không nguyện bế quan. Chỉ có điều, Vũ Hóa Phàm Trường lão còn có mười mấy năm liền muốn nghênh đón thứ bảy kiếp. Ta liền xin hắn hảo hảo bế quan tu luyện, không nên bị những chuyện này phân tâm. Ngoại trừ Vũ Hóa Phàm Trường lão, còn có Cố Trưởng lão, Lôi Trưởng lão hai vị, nên đủ để thu thập vũ tộc. Lương Khâu Lộ tính toán một phen nói rằng, loại này cao tầng chiến tranh, so với chính là đỉnh cao chiến lực, đặc biệt là thế tôn cùng huyền hoàng cường giả, có chênh lệch cực lớn, rất khó dựa vào số lượng bù đắp lại đây. Nếu như đế tông hai vị Thái Thượng Trường lão không ra tay, đế tông cuộc chiến tranh này cũng sẽ không dùng đánh. Các vị đồng môn, Hứa Dương đứng dậy nói rằng, hiện tại thiên huyền thế giới dị tộc tàn phá, vô số từ trong phong ấn thoát thân dị tộc cường giả chính đang tàn sát chúng ta đồng bào. Chúng ta tuy rằng tạm thời không có năng lực này tiêu diệt toàn bộ thiên huyền thế giới dị tộc, thế nhưng chúng ta ít nhất phải đem đế tông cai quản khu vực trong dị tộc toàn bộ giết tuyệt. Còn đế tông hạ hạt các con dân, một an toàn thái bình thế giới. Xin nghe Thiểu Tông Chủ mệnh lệnh. Hứa Dương lời nói này, xem như là đúng quy đúng củ. Một ít phổ thông huyền vương đệ tử nghe xong đương nhiên là nhiệt huyết sôi trào. Nhưng này chút kiến thức rộng rãi huyền hoàng các trưởng lão, nhưng không có bao nhiêu cộng hưởng. Bọn họ chỉ là đem xuất chinh lần này, cho rằng một lần phổ thông tông môn chiến tranh thôi. Lên đường đi, Hứa Dương phất phất tay, cưỡi vực môn, đầu tiên đi tới trung thổ Thương Hỏa Quốc. Sao sao sao một đạo đường kính 10 trượng hình trụ hình đường cái. Chung quanh là lan lộn không ngớt không gian loạn lưu. Đây chính là vực môn truyện tống thời điểm bên trong cảnh tượng. Đế tông vì xuất chinh lần này, chinh tập toàn bộ tông môn lực lượng, chỉ là huyền hoàng cường giả thì có hơn 200 vị. Cho tới Cố Phong, Lôi Động chờ hai vị thế tôn trường lão, liền ở lại bí cảnh bên trong tọa trấn. Vạn nhất chiến đấu bất lợi, bọn họ sẽ lập tức xuyên thoa không gian, gia nhập chiến trường. Thiểu Tông Chủ, ngài tựa hồ có hơi không vui. Lương Khâu Lộ đi tới Hứa Dương bên người, nhỏ giọng nói rằng, trong lúc bất chi bất giác, vị này đã từng có thể tùy ý trêu đùa ngây ngô thiếu niên, đã có một đời cường giả nên có uy nghiêm. Liền Lương Khâu Lộ ở Hứa Dương trước mặt, đều thu hồi ngày xưa tản mạn, trở nên trịnh trọng lên. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, người không cảm thấy sao? Đại chiến sắp tới, những kia huyền hoàng các trưởng lão, nhưng ngay cả một tia chiến ý cũng không có. Chuyện này, cũng không kỳ quái a. Lương Khâu Lộ do dự một chút nói rằng, Huyền Hoàng cường giả, không phải là phổ thông phàm tục quân đội. Chú ý cái gì sĩ khí lời giải thích. Đừng xem những trưởng lão này hiện tại đều là trầm mặc ít lời. Ở chân chính thời điểm chiến đấu, sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối sẽ không suy giảm. Hứa Dương lần thứ hai lắc đầu. Không đúng, lần này không phải tầm thường tông môn trong lúc đó chiến đấu, mà là bộ tộc trong lúc đó đối kháng. Làm sao có thể xem là tông môn đối chiến, coi như không quan trọng. Tông môn đối chiến, chiến thắng thời điểm thủ hạ lưu một đường, thế yếu thời điểm cũng có thể thông qua đàm phán bồi thường đến bảo toàn tính mạng. Thế nhưng bộ tộc trong lúc đó chiến tranh, có thể sẽ như vậy sao? Lương Khâu Lộ trầm ngâm, lập tức cau mày quét mắt chu vi trường lão. Thiểu tông chủ nói có lý, có điều muốn dựa vào giam ba câu, để đại gia ý thức được cuộc chiến tranh này tính chất nghiêm trọng. Bọn họ chưa chắc sẽ để ở trong lòng a. Hứa Dương cười cợt, ta nếu nghĩ được điểm này, đương nhiên sẽ có phương pháp giải quyết. Chờ đến vực môn một đầu khác, bọn họ nhận thức tự nhiên sẽ thay đổi. Trải qua 10 ngày vực môn chuyện tống, Hứa Dương đẳng nhân rốt cục đạt tới chỗ cần đến. Hả, nơi này không phải Thương Hòa Quốc. Hình như là khoảng cách Thương Hòa Quốc khoảng 400.000 dặm Lỗ Dương nước. Một tên trường lão kinh ngạc nói rằng, Thiểu Tông Chủ, có phải là ngài ở Tiếp Thiên Sơn Phong thời điểm, định vị ấn quyết nhập liệu sai lầm? Hứa Dương lắc đầu nói rằng, Thương Hòa Quốc vực môn, ngày đầu tiên đã bị khuyển tộc, nhung tộc làm hỏng rơi mất. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể lựa chọn khoảng cách Thương Hòa Quốc tương đối gần Lỗ Dương nước. Sau đó sẽ bay về phía Thương Hòa Quốc. Thì ra là như vậy. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau mau đi thôi. Vị trưởng lão kia nói rằng. Hứa Dương cười nói. Nếu tới nơi này Khổng Dương quốc đô, không bằng ở Khổng Dương thành nội dỗi rãnh du một phen. Vực môn chuyện tống lữ đồ uể oải, nghỉ ngơi một chút cũng là tốt đẹp. Bộ phận trưởng lão cũng không lý giải. Bất quá bọn hắn cũng không có liền như vậy nghi vấn Hứa Dương cách làm. Hay là dưới cái nhìn của bọn họ, khuyển tộc cùng nhung tộc hai người này tộc yếu, bất quá là cá nằm trên thớt thịt, chờ bọn họ đi giết mà thôi. Mọi người từ Lỗ Dương nước vực môn nơi đi vào Khổng Dương quốc đô, nhìn thấy từng nhà đều chăm chú nhắm môn, liền một bán hàng rong đều không có, trống rỗng trên đường phố. Một trận gió thu đảo qua, cuốn lên vài miếng khô vàng lá cây. Nhớ tới ta một lần cuối cùng đi dạo phố, là ở Huyền Tông cấp độ thời điểm, đi dạo Bạch Đế Thành. Một vị tên là Tống Đỉnh Trường lão vuốt râu cười nói. Không nghĩ tới bây giờ già đầu, còn có thể có phần này đi dạo thời gian. Điều này làm cho ta nghĩ tới ở phàm tục thế giới kiếm sống tháng ngày a. Đúng đấy, ta ở huyền sư cảnh giới lúc, thường thường vì một hai khối huyền thạch, cùng than chủ tranh hồng tai đỏ. Ngẫm lại xem, thật là có ý tứ. Một vị khác tên là Chu Ly Trường lão cười ha ha nói rằng. Chỉ có điều, hiện tại dị tộc xâm lấn, khiến cho những người bình thường này cùng tầng dưới chót tu huyền giả lòng người bàng hoàng. Căn bản cũng không dám khai trương mà. Tống Đỉnh Trường lão lắc đầu nói. Nếu không thì, đường phố này hẳn là đầy ắp người mới đúng. Hứa Dương trầm giọng nói. Dị tộc mang đến tai họa. Không chỉ là như vậy, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lời còn chưa dứt, đột nhiên ánh mắt một lệ, hướng phía Nam Thiên không nhìn sang, còn lại trường lão, cũng lục tục tỉnh ngộ lại, dồn dập hướng phía Nam nhìn lại, bởi vì tất cả mọi người cảm nhận được từng luồng khí tức mạnh mẽ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.